Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 195, chân chính mỹ nhân. Sở Lâm Dương liếc, Sở Lưu Mộng liếc mắt, cho nên người sau đó đã nghĩ vẫn làm như vậy một đóa cao nhã bạch liên kỹ nữ. Sở Lưu Mộng khẽ lắc đầu một cái, bút lông trên giấy múa bút, khóe miệng xẹt qua một tia nhe răng cười. Làm sao có thể chứ? Như vậy cho dù sẽ cho người có ấn tượng tốt, cũng đồng thời cũng sẽ sản sinh khoảng cách cảm giác, sẽ rất khó sản sinh không phải ta không cưới, ái tình, rồi. Người đều biết đạo lý ta làm sao lại không biết, từ từ sẽ đến lăng. Lần này lại không phải mặt đối mặt tiến công chiếm đóng một cái hai cái, mà là đã lừa gạt mấy chục mấy trăm vạn người. Đương nhiên phải cẩn thận một điểm. Dứt lời, Sở Lưu Mộng đem bút gác lại. Trên giấy xuất hiện một hàng chữ. Cổ chi gọi là mỹ nhân giả. Dùng hoa để tả diện mạo. Lấy chim vì tiếng. Lấy tháng vì thần. Lấy liễu vì hình thái. Lấy ngọc vì cốt. Lấy băng tuyết vì da. Lấy thu thủy vì tư. Lấy thi từ làm tâm. Ngươi nói, những lời này là không phải rất chuẩn xác. Sở Lưu Mộng mỉm cười, dung mạo tuyệt thế, khí chất siêu nhiên, những lời này nói xong nhưng lại tốt vô cùng. Bất quá ngươi đây là đang hình dung chính ngươi sao? Sở Lâm Sương nâng trán, nàng cảm giác Sở Lưu Mộng thực sự là ngày càng không biết xấu hổ. Không đúng chỗ nào sao? Sở Lưu Mộng ưỡn mặt thừa nhận, nơi nào đều rất có chuyện. Ngươi là không phải lại đã quên? Ngươi không phải nữ nhân a? Sở Lâm Sương khóe miệng vi vi co quắp. Sở Lưu Mộng than khẽ, khá có một loại hận vô tri thanh âm thưởng cô đơn. Ta đương nhiên nhớ được bản thân là nam nhân. Đáng tiếc a, thế gian này cư nhiên không có như Sở Lưu Mộng vậy mỹ nhân. Không thể làm gì khác hơn là ta tự mình tới diễn. Ngươi Đường Mạn Uyển đâu? Sở Lâm Sương chỉ có không để ý đến hắn thải Sở Lưu Mộng phù khoa kỹ xảo. Liếc mắt nói, đúng nga, ta còn có Mạn Uyển. Sở Lưu Mộng nở nụ cười. Lại nói tiếp, ta đang muốn đem Mạn Uyển gọi tới chúng ta Sở ra chơi đâu. Cái gì? Sở Lâm Sương cả kinh. Nhìn Sở Lưu Mộng nụ cười. Trong lòng đột nhiên cảm giác rất bốc hỏa. Chính là như vậy a. Ta muốn tặng cho Mạn Uyển lưỡng phần lễ vật, nhất định sẽ làm cho nàng rất cảm động. Sở Lưu Mộng nụ cười trên mặt càng phát ra tâm cơ. Vừa nhìn đang ở nín cái gì chủ ý xấu. Tiện nhân, chấm ngoặc kép, ngươi đột nhiên liền mắng ta. Tuy là, cô nãi nãi đã từng cự tuyệt qua ngươi, thế nhưng ngươi không cảm thấy như vậy thản nhiên trần trừ rất vô sỉ sao? Sở Lâm Sương hít sâu một hơi, tuy là trong lòng rất tức, thế nhưng trên mặt hay là muốn bảo trì một bộ ung dung mỉm cười. Ghen tị, ăn ngươi một cái đại đầu quỷ. Ta chỉ là đứa ở bằng hữu trên lập trường nhắc nhở ngươi. Đường Mạn Uyển có thể không nhất định có thể tiếp thu ngươi hậu cung khắp thiên hạ to lớn mộng. Tưởng, Sở Lâm Sương cắn trọng bằng hữu hai chữ. Vì sao nhất định không thể tiếp thu? Lời nói nhảm, đều thế kỷ 21. Người nào hy vọng chồng mình còn ba vợ bốn nàng hầu? Sở Lưu Mộng như có điều suy nghĩ nhìn Sở Lâm Sương liếc mắt. Người cũng là bởi vì nguyên nhân này cho nên mới không chịu gả cho ta. Sở Lâm Sương ngẩn ra, trên mặt vi vi phiếm hồng, lập tức lực mạnh lắc đầu. Không phải. Ta chỉ là đơn thuần không phải muốn tiếp nhận ngươi. Hơn nữa, ta ở trên thân thể ngươi căn bản là không cảm giác ái tình loại vật này. Ngươi thực sự biết yêu một người sao? Ta đây nghiêm túc hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì là yêu đâu? Sở Lưu Mộng nghiêm nghị trông coi Sở Lâm Sương. Ngoặc kép, ta làm sao biết? Đây là một loại cảm giác. Không có cách nào khác hình dung. Sở Lâm Sương củ kết một hồi, nắm tóc, lại không muốn ở Sở Lưu Mộng trước mặt chịu thua, liền dập đầu ba ba giải thích, ngược lại, đại khái liền là phi thường thích vô cùng. thích cùng ái giới hạn là cái gì? Ta làm sao biết? Sở Lâm Xương hơi không kiên nhẫn rồi. Thanh âm cao chút, nhưng muốn là chân ái lời nói. Con kia biết có một, không có khả năng giống như ngươi vậy thay đổi thất thường. Sở Lưu Mộng cười cười. Ta yêu tiền, thế nhưng đạt được 100 khối. Con muốn 200, ta yêu tượng sáp, chiếm được điên cuồng 3. Con muốn hàng đêm, ta yêu thích lái xe, có Porsche. Con muốn một chiếc Maserati. Người nào nói cho ngươi biết yêu là duy nhất? Ngươi đối với một người nam nhân sinh ra hảo cảm, cũng sẽ không đối với một người đàn ông khác sản sinh chút nào hảo cảm. Nam nhân cũng giống như vậy, cho dù có nữ bằng hữu thậm chí lão bà, nhưng là bọn hắn cũng sẽ đối với nữ nhân khác có cảm giác. Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương lắc đầu cắt đứt Sở Lưu Mộng lời nói. Thối lắm, chiếu ngươi nói như vậy, thiên hạ kia nhiều như vậy hoàn mỹ hôn nhân đều là ở đâu ra? Bởi vì người phàm có quy tắc của bọn hắn, quy tắc một ngày quyết định, đang bị lần nữa thay đổi trước chính là thiết luật, vô luận nam nữ chỉ có thể tuyển trạch một cái dắt tay kết hôn. Nhưng chuyện này cũng không hề viết thay bọn họ không thương những người khác, là bọn hắn đã khống chế chính mình ý tưởng không nên có. Chỉ lựa chọn yêu nhất, thế nhưng ngay cả như vậy, hay là ái tình cũng sẽ thường thường vỡ tan. Người biết năm quốc gia của ta tỷ số ly dị cao nhất Thiên Tân cùng Hắc Long Giang sao? Mỗi 10 đôi kết hôn tân nhân đồng thời liền kèm theo 6 đối với ly dị. Mà bọn họ ly hôn nguyên nhân lớn nhất chính là quá trớn. Càng chưa nói đã từng dường như thề nguyền sống chết tình lữ. Cũng tuyệt đại đa số lấy chia tay cáo chung, chân chính có thể rất trung thành ái tình 10 không còn 1, thậm chí 100 không còn 1, mà, chính là ngươi hay là chân ái sao? Ngoặc kép, không phải, cái này, không phải, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương trên mặt đỏ lên, nàng rất gấp, trên người thậm chí gấp đến độ bắt đầu xuất mồ hôi. Nàng cảm thấy Sở Lưu Mộng nói xong không đúng, nhưng là vẫn trước sau như một mà không còn cách nào phản bác. Ghê tởm, nàng cúi đầu, siết thật chặt nắm tay, trong lòng cảm giác trống không, muốn bắt cái gì lại không bắt được. Sở Lưu Mộng tiếp tục nói, ngươi liền thừa nhận a, ngươi hay là ái tình chỉ là một loại chuyện rất vớ vẩn gì đó. Chỉ là một loại trình độ sâu hơn, thích, mà thôi. Nó bị phương Tây thi nhân nhóm bởi vì thần thoại, loại vật này chỉ tồn tại ở phương Tây này không ốm mà dên thơ ca chung hoặc là trong cổ tích. Chân thực chung có thể tồn tại ái tình, nhưng cũng không phải cái loại này hoàn mỹ duy nhất, thậm chí thần thánh đồ đạc. Sở Lưu Mộng cũng không phải là không có cảm tình, thế nhưng vẫn cảm giác đem chân ái đặt ở trên đầu môi loại hành vi này rất giả dối rất làm ra vẻ. Nhất là chán ghét này mỗi ngày yêu tới yêu đi ngôn tình đoạn ngắn. Hơn nữa hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý, mỗi ngày đều có thể khiến cho 100 nam sinh chạy đến trước mặt hắn thanh tình tịnh mậu. Tình cảm dạt dào, lãng mạn thông báo, kêu khóc Sở Lưu Mộng là bọn hắn, chân ái cùng duy nhất. Cho nên hắn càng khinh bỉ, chân ái, những thứ này. Thuận tay liền có thể thu được một chuỗi vật như vậy. Cái này cũng giá quá rẻ a. Vậy ngươi đối với ta, cũng căn bản cũng không phải là thật lòng đúng không? Chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương cắn môi quay đầu chỗ khác. Liều mạng không cho nước mắt chảy xuống. Trong lòng ủy khuất phải nghĩ khóc. Trống rỗng phảng phất không có gì cả. Ta đương nhiên là thật tâm. Ta là thật muốn giúp ngươi. Muốn kết hôn ngươi, muốn chiếu cố ngươi một đời. Có thể dùng lại nói của ngươi đây chính là yêu. Thế nhưng ta không phải là phàm nhân. Không cần tuân thủ người phàm chỉ có thể tuyển trạch một cái quy tắc. Cho nên ta ái người. Ta tất cả đều muốn. Đương nhiên, ngươi có thể ở yêu ta đồng thời lại yêu nam nhân khác. Ta cũng sẽ không chỉ trích ngươi gì gì đó. Bất quá ta người này tương đối ích kỷ. Chỉ cần ngươi thích nam nhân khác, ta sẽ nhường người nam nhân kia trọn đời chỉ vì ta thần hồn điên đảo. Sẽ không nhìn ngươi nửa nhãn, coi như ngươi nói cho bọn hắn biết ta là nam nhân cũng giống vậy. Sở Lưu Mộng nghiêm trang vô sỉ nói, phốp, người nào, ai sẽ yêu ngươi a? Tiện nhân, Sở Lâm Sương liếc đầu, không khỏi bật cười, giọng hát rồi lại khóc vừa cười, trên mặt lại càng đỏ hơn. Nàng cúi đầu xoa xoa nước mắt, sau đó ngẩng đầu, viền mắt ửng đỏ, lại vung lên một tia cười. Thực sự là khổ cực một mình ngươi hướng ta thông báo lâu như vậy. Nhưng là, ta muốn cự tuyệt ngươi. Ôi chao nha, thực sự là xin lỗi đâu. Ngoặc kép, miễn phí, Sở Lưu Mộng ngôn luận căn cứ vào thiên đạo giả, thân phận cùng quy tắc. Các ngươi phàm nhân hay là đối với một nửa kia trung thành chút a? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi trước tiên cần phải có một trung thành đối tượng ha ha ha. PS, muội muội nếu như biết Sở Lưu Mộng muốn đem Đường Mạn Uyển mời được trong nhà. Nói vậy nhất định rất cảm động a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.